Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 790, chương 790. Bảo tàng Nam Hải, Lý Huân nội tâm lửa nóng, mặt ngoài lại là bất động thanh sắc. Hắn dùng dư quang ngắm mắt Lý Chiêu. Kết quả thật vừa đúng lúc, Lý Chiêu cũng đang dùng dư quang ngắm hắn. Hai người ánh mắt giao thoa hạ, không hẹn mà cùng đem ánh mắt lấy ra, đồng thời nội tâm đều nói âm thanh ngọa tào. Với tư cách là đối thủ nhiều năm, bọn họ giữa lẫn nhau có thể nói là tương ái tương sát nhiều lần. Đối với lẫn nhau hiểu trình độ cực cao, thấy được đối phương lộ ra như vậy ánh mắt, liền biết đối phương đối Tô Dật Dương trong miệng cộng hưởng kinh tế sản sinh nồng hậu dày đặc hứng thú. Ai có thể tranh thủ đến Tô Dật Dương, ai liền có thể tại đón lấy đi xuống điện tử thanh toán cạnh tranh chiến trường đạt được ưu thế. Hai người lúc này nghĩ đều là độc nhất vô nhị, dù cho dù gì, cũng muốn hai nhà cộng đồng đại diện hợp tác, không có khả năng bị gạt bỏ bên ngoài. Giờ khắc này, cho dù là riêng có Lý Sao Sao danh tiếng Lý Chiêu, lúc này đều không có nghĩ qua muốn đi đạo văn Tô Dật Dương sáng ý. Hoặc là nói là muốn qua, nhưng mà cân nhắc đủ loại nhân tố sau, lựa chọn buông tha. Đầu tiên nhân ra ở thế giới Internet đại hội loại trường hợp này hạ nói ra. Hiện trường ngồi lên vô số Internet thương nghiệp tinh anh nhân tài, phạm vi bao trùm trong nước. Dưới loại tình huống này, người còn đi vô sỉ đạo văn nhân ra sáng ý, cái kia thật đúng là không phải rất cần mặt mũi. Xí nghiệp danh dự, cá nhân danh dự chỉ sợ cũng sẽ rớt xuống ngàn trường. Còn nữa nói, nhân gia đã có lực lượng tại cái này trên vũ đài, cái kia tự nhiên là đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị, tồn tại phong phú lực lượng hoặc là tự tin đối mặt tất cả mọi người. Căn bản không sợ bị đạo văn. Đừng nhìn Tô Dật Dương mới vừa nói rất nhiều, nhưng mà trên thực tế nói cũng chỉ là rất mặt ngoài đồ vật. Từng cái cộng hưởng nghiệp vụ đều có được khác nhau đưa vào hoạt động hình thức. Cho dù là bé nhất tiểu cộng hưởng nạp điện bào, chỉ sợ cũng có môn đạo. Có lẽ là Alibaba cùng Phi Tấn tập đoàn nhân tài lực lượng, nghĩ muốn đem những vật này làm cũng không uổng phí lực. Bất quá tốn thời gian chính là khẳng định, chờ bọn hắn nghiên cứu ra tới, đoán chừng thị trường sớm đã bị Tô Dật Dương chiếm lĩnh không sai biệt lắm. Cho nên, tổng hợp thượng đủ loại nhân tố, vẫn là cùng Tô Dật Dương hợp tác chính là ổn thỏa nhất phương thức. Trừ phi thật bị bài trừ bên ngoài, khi đó lại trông mèo vẽ hổ làm cái cao phòng chế bản cộng hưởng kinh tế thể, cũng là gắn liền với thời gian không muộn. Lý Huân cùng Lý Chiêu hai người từng người đánh lấy nội tâm bảng cửu chương. Hai người đã bắt đầu tính toán đợi chút nữa cần mở ra như thế nào điều kiện tới cùng Tô Dật Dương nói chuyện hợp tác. Trong lúc vô tình, hai người giữa lẫn nhau hơi có chút cây kim so với cọng dâu cảm giác. Rất nhiều quen thuộc Lý Huân cùng Lý Chiêu người cũng biết, hai người này chính là lại so sánh hăng hái. Thương nghiệp tranh phong đồng dạng là tính toán chi ly. Trên đài Tô Dật Dương không biết dưới đài Lý Chiêu cùng Lý Huân tranh phong, mà là còn tại phối hợp nói. Tại loại trường hợp này nói hạng mục, có thể nói quả thật thiên thời địa lợi nhân hòa đều chiếm giữ. Tô Dật Dương đã có đoán cảm giác, đón lấy đi xuống hai ngày Diệu Dương tập đoàn ngưỡng cửa chỉ sợ cũng sẽ bị đến đây nói chuyện hợp tác người dẫm phá. Cộng hưởng kinh tế, Tô Dật Dương chỉ nói cái đại khái, chỉ đem cực kỳ đại biểu tính đồ vật nói ra, chưa từng có tại xâm nhập thay đôi nhỏ. Nhưng mà Tô Dật Dương tin tưởng, chỉ dựa vào những cái này cũng đã đầy đủ hấp dẫn người. Kể xong cộng hưởng kinh tế, thời gian đã quá đi 20 phút, liền chỉ còn lại không được 5 phút thời gian. Tô Dật Dương có chút hô giọng nói, dừng lại ước chừng 5 giây, trong ánh mắt tinh mang càng thịnh, rất nhiều người đều phát giác được Tô Dật Dương khác thường. Đón lấy đi xuống, ta muốn tại cái này sân khấu tuyên bố một việc, chuyện này có lẽ cùng lần này phân diễn đàn chủ đề có chút không lớn tương xứng. Hy vọng các vị có thể thông cảm, bởi vì ta cảm thấy chuyện này chỉ có tại đây dạng trường hợp tuyên bố mới đúng đến lên nó chỗ thừa nhận ý nghĩa. Tô Dật Dương nói không gì sánh được trịnh trọng, sắc mặt phá lệ nghiêm túc. Nghe được Tô Dật Dương nói như vậy, dưới đài nguyên bản thoáng tồn tại một chút tiếng nghị luận, rất nhanh liền biến mất. Toàn bộ phân hội chàng bên trong hiển lộ không gì sánh được im lặng. Lý Huân, Lý Chiêu, các nước trong ngoài internet cự đầu lúc này đều thẳng tắp lưng eo, đều phi thường tò mò Tô Dật Dương muốn tuyên bố sự tình đến tột cùng là cái gì, dựa vào cái gì có thể nhường Tô Dật Dương như vậy trịnh trọng. Rất nhiều trước máy truyền hình người xem cũng đồng dạng rất buồn bực, im lặng ngồi ở trước máy truyền hình cùng chờ đợi Tô Dật Dương đoạn dưới. Đang lúc mọi người chú mục dưới, Tô Dật Dương mở miệng nói, ta nghĩ rất nhiều người cũng biết, tại năm trước, ta vài tỷ đô la Mỹ đầu tư thuần túy chạy bằng điện ô tô nghiên cứu khai phá tại Ma Đô thành lập Long Đằng khoa học kỹ thuật. Tô Dật Dương nói rất chậm chạp, mọi người dưới đài nghe được Tô Dật Dương nhắc lên chuyện này, cũng không khỏi lông mày nhảy nhót, tiếng nghị luận lặng yên vang lên. Lý Huân cùng Lý Chiêu đám người dưỡng khí công phu đều rất tốt, không có mặt lộ vẻ dị sắc, nhưng mà nội tâm ý niệm trong đầu cũng đều thần tốc chuyển động lên. Thuần túy điện ô tô, đây là tân nguồn năng lượng ô tô trong lĩnh vực nhất được xem trọng nghiên cứu phương hướng. Thế nhưng mà công thành khắc khó khăn rất nhiều năm, nghiên cứu thành quả lại ít lại càng ít. Ở chỗ này phía trên, chúng ta Long Đằng khoa học kỹ thuật lựa chọn một cái hoàn toàn mới nghiên cứu phương hướng, lithium ion động cơ điện. Ta hiện tại có thể rất chịu trách nhiệm hướng về toàn bộ thế giới tuyên bố, thuần túy điện ô tô sẽ không còn chính là một cái khái niệm, đã trở thành sự thật. Lithium ion động cơ điện nghiên cứu chế tạo thành công, có thể cho ô tô có được hoàn toàn không kém hơn truyền thống ô tô tính năng, thậm chí là càng cao tính năng. Tại tân nguồn năng lượng ô tô trong lĩnh vực, chúng ta thành công phóng ra bước đầu tiên. Chúng ta thành công. Giờ này khắc này, Tô Dật Dương rốt cuộc khó nén nội tâm bên trong kích động, cao giọng hướng về tất cả mọi người tuyên bố cái này có thể nói vượt thời đại tin tức. Thuần túy điện ô tô thành công, có nghĩa là tân nguồn năng lượng ô tô thời đại mở ra. Đây là đủ dùng ghi vào sử sách thành tựu. Cùng lúc đó, tại Tô Dật Dương nói thời điểm, hắn phía sau PowerPoint tiếp tục chiếu phim, pin lithium ion kỹ thuật bị chính thức đẩy ra. Bên cạnh tiêu chí tồn tại lithium ion động cơ điện tính năng số liệu rung động, Tô Dật Dương nói, thật giống một viên cao bạo tạc đánh ném vào bình tĩnh mặt hồ, nhất thời dẫn tới sóng to gió lớn. Lý Huân cùng Lý Chiêu đợi internet chùm, bọn họ cho dù tốt dưỡng khí công phu, đến lúc này cũng đều kéo căng không được. Tất cả đều bị Tô Dật Dương nói cả kinh, sắc mặt thay đổi lớn. Bọn họ đều là internet xí nghiệp chùm không giả, nhưng mà cũng không có nghĩa là bọn họ đối với còn lại lĩnh vực hoàn toàn không biết gì cả. Đến bọn họ loại này cao độ, các ngành các nghề mặc dù hiểu không nhiều, nhưng mà tuyệt sẽ không hề có hiểu. Ô tô lĩnh vực, tân nguồn năng lượng ô tô chính là tương lai phát triển chủ yếu phương hướng. Hết hạn đến trước mắt mới chỉ, không có bất kỳ người nào có thể dám như Tô Dật Dương như vậy tuyên bố. Nếu như giả, cái kia Tô Dật Dương khả năng như vậy biết biến thành toàn bộ thế giới trò cười. Nhưng mà nếu là thật, cái kia Tô Dật Dương thật là liền là làm kiện không được sự tình. Tân nguồn năng lượng ô tô, đây là cái không bị khai phá bảo tàng, mà bây giờ mở ra cái này bảo tàng, cái chìa khóa liền nắm giữ ở Tô Dật Dương trong tay. Thuần túy điện ô tô bị nghiên cứu chế tạo thành công, cái này sẽ sáng tạo bao nhiêu tài phú, cho dù là Lý Ân cùng Lý Chiêu như vậy cự đầu cũng không thể tưởng tượng. chỉ sợ ít nhất cũng phải là 100 tỷ đô la Mỹ cấp bậc. Đến tột cùng là mấy 100 tỷ đô la Mỹ, vậy thì không được biết. Lý Huân nhìn qua trên đài Tô Dật Dương, có chút thở ngụm khẩu khí, ánh mắt phức tạp. Hôm nay Tô Dật Dương cấp cho hắn kinh hỉ có thể nói là liên tiếp. Mã Đức, cái này ra hỏa chính là bảo tàng Nam Hải sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.